Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyển hết lương thực ra ngoài, cuối cùng ta cũng biết tại sao chi phủ Tha C, H, E, T cũng không nói cho ta biết vị trí lương thực rồi. Bên trong kho lương thực, ngoài lương thực, còn có rất nhiều vũ khí. Xem ra, hình như còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Ta cố gắng làm cho mình trông thoải mái một chút. Phải làm sao đây? Vẫn tiếp tục điều tra sao? Tề Mục gật đầu, lại lắc đầu. Rất lâu sau, hắn nhìn ta nói, chúng ta hồi cung đi. Được, chúng ta vốn muốn chạy về cung trước giao thừa để ăn Tết. Nhưng mà vội vàng chạy về vẫn không kịp. Cuối cùng chỉ đành tìm một quán trọ gần đó để nghỉ ngơi. Đêm nay là giao thừa. Vất vả các vị rồi. Đều nghỉ ngơi sớm đi. Thị vệ 3 người một nhóm, 5 người một nhóm đi uống rượu. Ta ngồi bên cửa sổ nhìn đường phố bên ngoài. Tuy rằng đây chỉ là một huyện nhỏ, nhưng rất náo nhiệt, rất vui vẻ. Một bàn tay ấm áp đặt L-N-D-N-S đầu ta. Đầu còn đau không? Ta lắc đầu. Tề Mục ngồi đối diện ta. Sao vậy? Không vui à? Ta thừa nhận. Ta có chút nhớ nhà, nhưng lại không muốn làm hắn thêm phiền não. Ta muốn xem gala giao thừa. Chắc chắn Phùng Củng lão sư nhớ ta đến C, H, E, T mất. Năm nay không có ta chắc ông ấy sẽ khóc mất. Tề Mục cười cười, kéo ta đứng dậy. Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Tề Mục, ngươi xem con khỉ kia có giống ngươi không? Con chó kia, con CS, o kia cũng giống ngươi. Con khỉ kia còn biết chui qua vòng lửa. Tề Mục, ngươi học hỏi một chút đi. Cún con đáng yêu quá. Ngươi xem cún con của người ta còn biết bắt tay với người ta. Đúng là so chó với chó thì tức C, H, E, T người mà. Giang Thanh Yến, ngươi bị di chứng sau chấn động não à? Trong phòng riêng của quán rượu. Tề Mục ngồi đối diện trừng mắt nhìn ta. Ta hai tay nâng chén trà nhìn hắn. Ta ăn không vô nữa. Hay là chúng ta đi dạo tiếp đi. Đi dạo tiếp. Tề Mục nhướng mày nhìn ta. Ngươi muốn tiếp tục giả vờ giúp ta lau mặt, sau đó bôi son phấn lên mặt ta. Hay là muốn tiếp tục tuyên truyền couple tà giáo. An Mục Tề của ngươi đúng là tận tâm tận lực nha. Giáo chủ Giang, he he, tên ta đặt hay chứ. Hay thì hay đấy, nếu để công ty sữa chua nào đó biết được, ít nhất cũng phải bồi thường mấy triệu đấy. Cách chương.